Chương 3091 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây chính là một con lớn bốt. Đang dược nhập hầu, trong nháy mắt ngã xuống đất, thất xảo bạo huyết đi ra, khiến người ta liền phản ứng cũng không kịp. Vạn Hải Tông luyện đan tông sư hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chết không nhắm mắt, chính hắn thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết, chỉ là ở trong nháy mắt đó, đang dược bên trong có một luồng sức mạnh mạnh mẽ nổ tung, hoàn toàn không khống chế được, sau đó một giây sau hắn toàn bộ đầu tan vỡ chết rồi, đao kiếm có thể giết người. Thần công bí pháp có thể giết người thế nhưng, đan dược này. Giết người, hơn nữa còn ở sắc bén như thế giết người phương thức, thật không có gặp. Đại hòa thượng trên mặt còn mang theo đắc ý vẻ mặt, phản ứng không kịp nữa lại đây, nhìn luyện đan tông sư thất xảo chảy máu ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng mà co giật. Hắn còn tưởng rằng luyện đan tông sư cùng Long Phi như thế cố ý giả ra đến, ngay đừng nghịch, một viên đan dược mà thôi, không khủng bố như vậy đi. Mãi đến tận luyện đan tông sư thân thể cứng ngắc, khí tức trên người hoàn toàn biến mất giờ, hắn sắc mặt mới đột nhiên chìm xuống, con ngươi căng thẳng trực tiếp liền trừng mắt Long Phi, đây là ở hắn dưới mí mắt giết hắn người à, thủ đoạn này, giờ khắc này. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Vạn Hải Tông luyện đan tông sư thu được kinh nghiệm 160000000 điểm, chân linh trị 150000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thất thải luyện thần lô. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi cười lạnh, nói: để ta nói rồi ngươi sẽ chết đi. Rất là xem thường, Long Phi nhìn con ngươi nổi giận đại hòa thượng nói, e động người đàn bà của ta. Đây chính là kết cục. Khanh khách y ầm. Đại hòa thượng trên người then chốt nổ vang, khí tức trên người dường như hỏa diễm thiêu đốt như thế phát sinh rầm rầm tiếng vang, trong mắt mang theo lửa giận, hung tàn cực kỳ lửa giận, sát ý cũng trong nháy mắt bốc cháy lên, sát ý khóa chặt Long Phi, Long Phi không sợ chút nào, nói: để cầm người đàn bà của ta thả ra, không phải vậy. Lão tử muốn ngươi đi không ra nơi này nửa bước. Bá vương cường giả thì lại làm sao, Vạn Hải Tông chủ thì lại làm sao, chính là không túng, chính là mới vừa, đại hòa thượng hầu như là cắn răng nói ra, thật cuồng à ngươi. Thủ hộ đại trưởng lão ánh mắt chìm xuống, hắn cấp tốc phản ứng lại, khí tức trên người hơi động, cũng trong nháy mắt này, mặt khác 17 tên trưởng lão khí tức trên người cũng là đột nhiên cuồn cuộn lên, từng cái rơi vào Long Phi khoảng chừng. Chỉ cần đại hòa thượng dám động đậy, bọn họ sẽ cùng công chi, tuyệt đối sẽ không để hắn tổn thương tới Long Phi nữa. Cọng tóc Phong Lan cũng trong nháy mắt xông lên, nặng nề một tiếng, kêu huyết hòa thượng, nguyện thua cuộc, ngươi không thua nổi. Muốn ở dám ở chỗ này loạn động đậy, nhất định phải để ngươi chịu không nổi. Phong Lan hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xa xa rít lên một tiếng, xúc thiên hống thật dài tua vòi trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào quảng trường một bên, chỉ cần đại hòa thượng dám loạn động đậy, hắn tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Đại hòa thượng nhìn chu vi, nặng nề một tiếng, nói, ê được. Ta huyết hòa thượng lần này nhận ngã xuống. Thế nhưng, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta sau đó chờ xem. Đại hòa thượng khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật, nếu như không phải ở Tiên Duyên Tông hắn không sợ đã động thủ. Đang khi nói chuyện, đại hòa thượng đem sau lưng túi vải hơi động, không chờ hắn thả quảng đê vỡ, đột nhiên túi vải phát sinh một vết nứt, một vệt kim quang tránh ra. Trầm. Một tiếng nổ vang, toàn bộ lớn túi vải toàn bộ vỡ vụn. La Mị trong tay nắm một thanh kỳ lạ trường kiếm màu xanh lam, trên người huyết mạch sức mạnh âm thầm cuồn cuộn, Tô Tố bị nàng hộ ở phía sau. Đại hòa thượng hai mắt chìm xuống, kê ta túi càng khôn. Túi càng khôn nhưng là hắn mạnh nhất pháp bảo một trong, nhưng là hiện tại lại bị người đánh nát, làm sao có thể không giận. Hắn liền muốn đối với La Mị động thủ, thế nhưng Long Phi lạnh lùng một tiếng, để ngươi động các nàng một cái thử xem. Thủ hộ đại trưởng lão lập tức quát lên, ngươi có nghe thấy không? Ngươi động bọn họ một cái thử xem. Đại hòa thượng chỉ có thể dương mắt nhìn, ở đây động thủ hắn tuyệt đối không chiếm được tốt. Đại hòa thượng ống tay áo tầng tầng vung một cái, hét ra một tiếng, nói, kỳ hay, hay, được. Giết ta tông sư, hủy ta thần bảo, tiểu tử những này ta hết thảy đều nhớ rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cầm tất cả những thứ này đều cho đòi lại. Ngược lại, đại hòa thượng ánh mắt âm trầm, tầng tầng một tiếng, kệ chúng ta đi. Nhanh chân đạp đi, cũng tại lúc này, thủ hộ đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, lập tức cho Long Phi ý niệm truyền âm nói, Long lão đệ, ngươi chính là tiên nguyên thánh khư nuốt chửng thiên thú người kia chứ. Long Phi tâm thần chấn động, thủ hộ đại trưởng lão, nói, kệ nuốt chửng thiên thú là ngươi cơ duyên, tiên nguyên thánh khư nứt toát. Có chuyện ta có thể hay không cầu ngươi hỗ trợ? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê đại trưởng lão mời nói. thủ hộ trưởng lão vừa nãy cử động để hắn rất cảm động, lại như là 18 cái ông nội ở quan tâm hắn như vậy. Tuy rằng loại này quan tâm có mục đích, là bởi vì trên người hắn sức mạnh, thế nhưng Long Phi vẫn là nguyên nhân ban bọn họ thủ hộ đại trưởng lão, nói, vì Vạn Hải Tông ở Tây Vực chỉ có điều là cái không phải đặc biệt bắt mắt tông môn, bọn họ sở dĩ dám tới khiêu chiến Tiên Duyên Tông chính là được Tiên Nguyên Thánh Khư nứt toát tin tức, vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi thả ra thiên thú sức mạnh, để bọn họ cho rằng Tiên Nguyên Thánh Khư cũng không có nứt toát, không biết ngươi có thể hay không đồng ý. Thủ hộ bộ tộc, bọn họ cân nhắc chính là Tiên Duyên Tông lợi ích, bọn họ không muốn ngày hôm nay chuyện như vậy đang phát sinh, ngày hôm nay là Vạn Hải Tông, ngày mai nói không chắc chính là cái gì khác tông môn, Tiên Duyên Tông luôn có thất bại thời điểm, nếu như lần này để Đại Hòa Thượng biết Tiên Nguyên Thánh Khư cũng không có nứt toát, vậy sau này liền cũng không còn tông môn dám xâm phạm Tiên Duyên Tông, ít nhất có thể giúp Tiên Duyên Tông vượt qua nguy cơ. Thủ hộ đại trưởng lão nói, kẻ ta biết đối. Với ngươi mà nói thật khó khăn, chỉ cần ngươi chịu ban lão hữu việc này, ta đồng ý cầm 18 tiên nhân lệnh cho ngươi. 18 tiên nhân lệnh bên trong ẩn giấu đi một bộ tiên nhân công pháp, lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể tìm hiểu ra đến. Thủ hộ đại trưởng lão rất thành khẩn, Long Phi không có suy nghĩ nhiều, nói, ê được. Ta đáp ứng ngươi. Coi như hắn không đem tiên nhân lệnh lấy ra, Long Phi cũng sẽ đáp ứng, chỉ bằng hắn vừa nãy bảo vệ mình cử động, Long Phi liền sẽ đồng ý, thủ hộ đại trưởng lão gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nặng nề nói, ê cảm ơn. Lập tức thủ hộ đại trưởng lão nhìn nhanh muốn đi ra quảng trường đại hòa thượng, nhà nhạt một tiếng, kẻ huyết hòa thượng, ta biết mục đích của ngươi là Tiên Nguyên Thánh Khư. Vì sau đó thiếu cho Tiên Duyên Tông rước lấy phiền phức, ngày hôm nay lão phu ngoại lệ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là Tiên Nguyên Thánh Khư. Tiếng nói vừa dứt, Chu đạo nhân ánh mắt căng thẳng, hắn không biết thủ hộ trưởng lão đang làm gì, cũng ở đồng thời đại hòa thượng dừng lại, xoay người nhìn thủ hộ đại trưởng lão, hắn trong mắt tránh ra một ít tinh mang. Nghe ngươi nói nhưng là thật sự. Thủ hộ đại trưởng lão nói, ê đương nhiên. Tiên Nguyên Thánh Khư bí cảnh ở Tây Vực đã không phải bí mật gì, ngày hôm nay liền để ngươi biết hắn mạnh bao nhiêu. Đi theo ta. Thủ hộ đại trưởng lão một bước bước ra, cũng vào lúc này, Long Phi lặng yên không một tiếng động tiếng cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, ê dạ mị, chuẩn FZZX bị xong chưa? Đây chính là một con lớn bốt.